Chương 379, ta quỷ hồn. Chương 379, ta quỷ hồn lúc trước hưởng thụ để Hà Thủ Nghĩa bốn người bọn họ trong tiềm thức hoàn toàn quên nơi này hết thảy đều là ảo giác ta hóa thành, không đơn thuần cái này mật thất là giả, trên đất thảm bốn phía ngọn nến QNZ tất cả đều là giả, càng không cần phải nói trong tay bọn họ đột ngột xuất hiện đạn hoàng đao. Nhạc Văn Tiểu nói này đạn hoàng đao, chẳng khác nào là cái kia xa ưu tầng ác quỷ thêm chú ở trên người bọn họ niệm lực, muốn mượn bọn họ tay dùng niệm lực thương tổn Vương Dương. Đừng quên, hạo nhiên chính khí, vậy cũng là thuần túy nhất cương dương lực lượng, trời sinh khắc chế quỷ hồn lực lượng tồn tại là ngươi. Vương Dương đi vào ảo giác cảnh giới bên trong trước cái kia sắc bén thanh âm chói tai lần thứ hai hưởng lên, Vương Dương ung dung giải quyết đến Hà Thủ Nghĩa bốn người bọn họ bạo lộ ra sức mạnh, QNZ bại lộ thân phận của hắn. Cái kia xa ưu tầng ác quỷ hiện tại QNZ nhận ra Vương Dương, nó không biết hạo nhiên chính khí, thế nhưng hắn biết Vương Dương trên người có trời sinh khắc chế quỷ hồn lực lượng sức mạnh, như vậy sức mạnh người mấy trăm năm qua đều không có ai tu thành quá, chỉ có cái kia ở ngày đó đột nhiên bạo phát phá hỏng Sở Thiên Thành để cao quỷ vương kế hoạch nhân tài có, cũng chính là Vương Dương. Nhận ra Vương Dương sau khi, cái này xa ưu tầng ác quỷ càng thêm sẽ không hạ thủ lưu tình. Đáng tiếc, nếu như là để bốn người này dựa vào chính mình sức mạnh tới đối phó Vương Dương, cái kia không có Cổ Phong ở bên người Vương Dương vẫn đúng là đau đầu hơn một thoáng, dù sao hắn hiện tại ở Hà Gia, giết chết bốn người tóm lại là phiền phức, hiện tại bốn người cũng đã hôn mê, không cần đang lo lắng bọn họ. Vương Dương lần này giành chức ở đối diện không có nhận ra được tình huống của hắn dưới tìm tới cửa, thu hoạch đến chỗ tốt lập tức lộ ra đi ra. Nếu như là cái này xa ưu tầng quỷ hồn xuất biết trước Vương Dương muốn tới, như vậy lấy thủ đoạn của nó hoàn toàn có thể để cho Vương Dương không phát hiện được bên ngoài cái kia La Văn trên người VLD, nói không chắc khi đó Vương Dương vẫn đúng là sẽ coi La Văn là thành một cái đại sư tới đối xử. Hơn nữa, nếu như cái này xa ưu tầng lệ trời mới biết là Vương Dương, QNZ chắc chắn sẽ không dùng loại này đối phó phổ thông huyền môn đệ tử thủ đoạn tới đối phó Vương Dương. Nếu như lại cho nó một cơ hội, nó nhất định sẽ trực tiếp tế ra bản thân bản thể, dùng chính mình sức mạnh ma nhờ mẹ nhất. Lấy vượt qua Vương Dương hai cái tầng cấp sức mạnh từ vừa mới bắt đầu liền áp chế Vương Dương. Coi như cuối cùng nó vẫn là không cách nào áp chế Vương Dương, như vậy vẫn như cũ có thể ẩn giấu đào tẩu. Lại như hiện tại như thế, Vương Dương biết do nó ngay khi này trong mật thất, nhưng vẫn như cũ không tìm được tung tích của nó. Nhưng dùng phương pháp này, liền để nó bỏ mất áp chế Vương Dương cơ hội tốt nhất. Hiện tại, Vương Dương cũng sẽ không bao giờ cho nó bất kỳ cơ hội nào âm dương có khác biệt. Người quỷ sơ đồ, nghiệt quỷ, còn không mau mau hiện hành xèo theo Vương Dương thần chú hạ xuống. Tìm long thức trên kim quang mãnh liệt, hạo nhiên chính khí phân tan nở mà ra, cương dương lực lượng trong nháy mắt muốn lấp kín này mật thất, làm cho này toàn bộ mật thất đều lay động lên. Vương Dương đã bắt đầu từ cái này hảo giác cảnh giới căn bản dao động lên, phá cái này hảo giác cảnh giới, cái kia xa ưu tầng ác quỷ chính là lại muốn tránh, cũng không có chỗ có thể trốn. Trốn ở bô nở cái bên trong góc bé gái đều còn không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên lay động lên bách khiến các nàng nhìn bốn phía xảy ra chuyện gì, khả các nàng chỉ có thể nhìn thấy mới vừa rồi còn tương đối với bọn họ gây rối cái kia bốn nam nhân giờ khả cờ na y hôn mê nằm trên đất, mà cái kia đột ngột xuất hiện nam nhân trẻ tuổi thẳng tắp sống lưng không biết đang làm những gì. A nơi đó trong đó một cô bé đột nhiên kinh ngạc thốt lên sinh ra. Run lẩy bẩy na nở dê không kìm lòng được giơ lên một cái tay chỉ về cái kia nam nhân trẻ tuổi phương hướng. Tìm long thước kim quang bên dưới, một luồng khói trắng nổi lên, khả Vương Dương giơ tay một hồi. Tìm long thước chặn ngang bổ về phía cái kia cố khói trắng, nay khói trắng muốn né tránh tìm long thước, nhưng không thể thừa mua, bị tìm long thước chặt chẽ vững vàng đánh vào người. Liền theo a một tiếng hét thảm, cái kia khói trắng như thoát đến rượu, đụng vào mặt khác trên tường, khói trắng rơi xuống đất. Hiện lên nhưng là một cái thân thể bé gái. Tiểu cô nương này cùng lúc trước cái kia chi nở tên bé gái xem ra gần như thế tuổi, vóc dáng không cao còn là một đầu nối út. Nhưng nàng trần truồng trên người đâu đâu cũng có vết máu ứ động, những này vết máu ứ động còn đều rất chỉnh tề. Không nhẹ không nặng càng như là có người cố tình làm. Sắc mặt trắng bệnh, to lớn ngư phá mắt. Thân thể cứng ngắc thẳng tắp trước sau lay động, ở bốn phía chập chờn ánh nến chiếu xuống. Quỷ dị mà lại khủng bố. Quỷ mặt khác chi nở cái bé gái lần này toàn nhi nở do ra nở dê, ở các nàng ở trong, thêm ra đến bé gái kia căn bản là không phải là người, lập tức sơ ha y lên, mỗi một người đều muốn chạy trốn, nhưng đây là mật thất, bốn phía đều là tường, các nàng căn bản không địa phương chạy, kết quả cuối cùng chi nở cái bé gái cùng nhau trốn đến Vương Dương mặt sau, theo các nàng, cũng chỉ có Vương Dương đáng giá tín nhiệm. Này chi nở cái bé gái bản thân liền nà mờ ơ hết sức không ổn định dưới tình huống, cứ việc Hà Thủ Nghĩa bốn người bọn họ đối với các nàng còn không làm ra cái gì tính thực chất thương tổn, nhưng đối với những này tiểu tâm linh của cô bé tạo thành thương tổn to lớn. Hiện tại, các nàng lại nhìn thấy một cái giống như các nàng ma nữ, tâm lý phòng tuyến đã sớm tan vỡ, Vương Dương đối với các nàng tới nói chính là cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, nắm chặt này con cỏ. QNZ là các nàng hiện tại có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Đừng sợ, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Vương Dương tay kết phát ấn, ở giữa không trung vẽ một cái định hồn phù, lập tức đưa tay ở chi nở cái bé gái mỗi người trên người nhẹ chút một thoáng. Bị Vương Dương này chỉ tay một điểm, chi nở cái bé gái chỉ cảm giác mình cả người mềm nhũn, vẻ vải lập tức dâng lên toàn thân, mí mắt càng la cùng cúp máy khối thép như thế trầm trọng, không nhịn được muốn khép lại. QNZ bởi vì hiện ở cái này chi nở cái bé gái thái độ đối với Vương Dương, vì lẽ đó Vương Dương định hồn phù hầu như là đem lập tức rõ ràng, rất nhanh sẽ phát huy tác dụng, các nàng từng cái rất nhanh sẽ mất đi chính mình ý thức, rơi vào hôn mê ở trong. Vương Dương, đem ta quỷ hồn, trả lại ta tiểu cô nương này chính là cái này xa ưu tầng ác quỷ chân thân, cứ việc bị Vương Dương đánh ra nguyên hình, nhưng trên mặt không có một chút nào sợ hãi tâm ý. Hoàn toàn không giống lúc trước Lưu Hỷ Mai gặp phải Vương Dương khi đó, Lưu Hỷ Mai chính mình liền nắm giữ 3 tầng niệm lực, khả đối mặt đồng dạng là 3 tầng niệm lực nhưng có hạo nhiên chinh khí Vương Dương, căn bản không dám bay lên một tia lòng phản kháng. Ngoa y y muốn, khi nàng phát hiện trước mắt cái này nam nhân trẻ tuổi chính là lúc trước ở cực âm nơi phá hoại chính mình biến thành quỷ vương người trẻ tuổi kia sau khi, táo bạo tức giận na nở dê trái lại một thoáng yên tĩnh lại. QNZ không có đi đánh gãy Vương Dương động viên cái kia chi nở cái bé gái cử động. Người quỷ hồn này vẫn là Vương Dương lần thứ nhất nhìn nở do ra nở dê cái này xa ưu tầng ác quỷ chân thân. Nguyên lai cái này xa ưu tầng ác quỷ chân thân chỉ là một cô bé. Khả na nở dê vừa mở miệng liền để Vương Dương không hiểu rõ nổi. Đúng, ta quỷ hồn, lúc trước ngươi cướp đi cái kia hai cái thuộc về ta quỷ hồn, chỉ cần ngươi trả lại ta. Ta có thể không tính đến ngươi ngày hôm nay quấy rối đến ta, ân oán giữa chúng ta, QNZ có thể xóa bỏ bé gái đột nhiên ngẩng đầu lên, trắng bệnh trên mặt, hai con to lớn ngư phao mắt tử nhìn chòng chọc Vương Dương, đồng thời, thân thể nàng còn đang chậm chậm bay lên, hai chân dần dần rời đi mặt đất trôi nổi lên. Mật thất bốn phía, ánh nến theo tiểu cô nương này bay lên chập chờn đến càng tăng lên hơn liệt, ở ánh nến chiếu dọi xuống. Vương Dương phía sau cái bóng không biết lúc nào kéo đến lao trưởng, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn thoát ly Vương Dương như thế.